mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 789 cửa đá. Tố Tân vừa mới bắt đầu tiến vào Đồng Hưng phố khi này đó bóng dáng đều là an an tĩnh tĩnh, mà du đãng. Sau đó dùng mắt lạnh hoặc là tràn ngập trào phúng khinh miệt mà ánh mắt nhìn nàng. Giống như là chờ nàng đi bước một rơi vào bọn họ bẫy dập chung giống nhau. Chính là hiện tại, Tố Tân căn bản là không dựa theo lẽ thường ra bài. Đem bên ngoài linh trùng toàn bộ diệt, hoàn toàn quấy rầy bọn họ kế hoạch. Ý nghĩa này đó bóng dáng người không có cuồn cuộn không ngừng viện quân. Cũng không có cường đại sức chiến đấu. Nếu nơi này ám dạ một khi biến mất, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, không có nhân loại hồn phách hoặc là nhân loại bóng dáng ký túc. Bọn họ cuối cùng kết cục chỉ có tiêu tán, hoàn toàn tiêu tán trên thế giới này. Ở tuyệt đối tử vong áp lực trước mặt, bọn họ rốt cuộc bất an, sao động, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên, ở trong không khí điên cuồng bay múa, bọn họ là không có thật thể. Cho nên ở bay múa khi, có thể nhìn đến một chỗ đột nhiên tụ lại một đoàn nùng mặc hắc ảnh. Trong chốc lát tản ra, giống như hoặc cuốn hoặc thư mây đen, Tố Tân đối những người này ảnh biểu hiện ra cảm xúc không chút nào động dung. Hiện tại mới biểu hiện ra đáng thương, sợ hãi, ngay từ đầu xâm lược đến thế giới này khi không phải thực kiêu ngạo. Thực cuồng vọng sao, hết thảy, đều đáng chết. Hảo đi, giống như lấy tình huống hiện tại, nàng cũng không có càng tốt tiêu diệt bọn họ biện pháp. Vậy chờ trong không khí bay phất phơ hoàn toàn lắng đọng lại nói. Lại nói Tố Tân một đường đi, một đường thu, vòng quanh 490 số 4 môn chung quanh, đem toàn bộ Đồng Hưng phố cổ trùng toàn bộ thu xong. Lúc này mới dừng lại bước chân, bắt đầu kiểm tra chính mình thân thể thượng phòng ngự phù. Cùng với các loại thủ đoạn, chiến trước tất yếu chuẩn bị sẽ làm chính mình ở trong chiến đấu trở nên càng thêm bình tĩnh. Đúng lúc này, phía trước truyền đến kịch liệt năng lượng dao động, hoàn toàn là bản năng. Tố Tân vội vàng chiều sau bay ngược, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở 490 số 4 trước cửa trên mặt đất. Có một cái quái vật khổng lồ chính chậm rãi từ ngầm xông ra. Cùng lúc đó, từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến ầm ầm ầm thanh âm ni lui. Lại lui, Tố Tân trong lòng kinh hãi mặc danh. Hay là đây là Đồng Hưng phố che giấu bí mật. Này bí mật cũng quá lớn điểm đi. Theo quái vật khổng lồ dâng lên, Tố Tân dần dần đã nhìn ra. Đây là một phiến môn, một phiến thật lớn cửa đá. Tố Tân đôi mắt híp lại, trực giác nói cho nàng. Này hẳn là chính là xuất hiện ở các nơi cửa đá, bản thể. A, rốt cuộc xuất hiện sao? Quả thực như văn tú miêu tả như vậy. Cửa đá cao tới mười mấy trượng, bảy tám trượng khoan, tựa như một tòa thật lớn bia đứng sừng sững ở trong thiên địa. Đem toàn bộ phi tử Đồng Hưng phố từ trung gian chém ngang thành hai đoạn. Lúc này, chỉ thấy nhắm chặt cửa đá chậm rãi chiều hai bên mở ra. Thẳng đến lớn nhất hạn độ, trong môn mặt đen nhánh giống như vực sâu giống nhau, vô số nhựa đường từ bên trong bừng lên, giống như màu đen hồng thủy giống nhau. Nhựa đường tiếp xúc đến bên ngoài không khí sau, lập tức biến thành từng mảnh bay phất phơ, ở không trung phiêu đãng, cùng với trào ra nhựa đường, còn có vô số cổ trùng trút xuống mà ra, cổ trùng trên mặt đất mấp máy, chiều Tố Tân súng lại đây. Thấy vậy cảnh tượng, Tố Tân nghĩ đến vừa rồi tiểu thao nói, hồn chi. Hay là cửa đá mặt sau là một cái thật lớn hồn chi. Hồn chi chính là dùng để bồi dưỡng này đó cổ trùng môi trường nuôi cấy. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hồn lực, này đó cổ trùng ngọn nguồn đến tột cùng là từ đâu mà đến. Là ai ở sau lưng thao tác này hết thảy? Trong nháy mắt. Vô số nghi hoặc nổi lên trong óc, Tố Tân cảm giác da đầu tê dại, còn có một loại khó có thể nói rõ. Sợ hãi, nàng rốt cuộc cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn dùng mình. Liền này một hồi công phu, Lúc này từ cánh cửa cực lớn chung chút xuống ra như thế khổng lồ nhựa đường cùng cổ trùng. Vừa rồi thu cổ trùng thêm lên tổng hòa cũng không kịp nơi này 1/2 phần 10. Những cái đó trào ra sâu, một bộ phận tựa như cảm tử đội giống nhau. Triều Tố Tân nhào tới, tưởng lấy tuyệt đối số lượng ưu thế, trực tiếp đem nàng bao phủ rớt. Một khác bộ phận còn lại là mọi nơi tản ra, phân biệt đi công kích chung quanh kết giới. Tố Tân một phương diện may mắn chính mình vừa rồi không có tùy tiện trực tiếp xông vào 490 số 4, nếu không đương quạt xếp môn xuất hiện khi, nàng chỉ sợ liền trốn đều không có cơ hội liền sẽ bị hút vào trong đó. Bị bên trong hồn lực cắn nuốt, sau đó trở thành sâu chất dinh dưỡng. Về phương diện khác là, nếu không thể thu phục quạt xếp đại môn, như vậy dựa theo như vậy thả xuống tốc độ, chỉ sợ du thần tử cùng Kha Lan thiết trí cách ly trận thực mau liền sẽ bị phá tan. Tố Tân một bên khống chế linh nhiên đem những cái đó bách cận chính mình cổ trùng thu. Một bên hướng phía sau cẩn thận thối lui, miễn cho bị những cái đó trạng thái dịch trạng hồn lực cấp bao phủ. Tố Tân cố gắng chấn định, hỏi tiểu thao, có cái gì có thể giải quyết rớt này đó hồn lực biện pháp? Kỳ thật tiểu thao đang xem đến kia phiến đại môn cùng bên trong trào ra hồn lực khi, liền ở tự hỏi vấn đề này. Chỉ tiếc, trước kia nó cùng, hắn, trải qua kia chàng hồn thú nô dịch toàn bộ vị diện nhân tộc khi, cũng chỉ nhìn đến kết quả cuối cùng, lại không biết mở đầu nguyên lai là cái dạng này cảnh tượng. Nếu làm này đó nhựa đường cùng cổ trùng phá tan nơi này phong ấn, tiến vào bên ngoài thế giới, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tiểu thao nói, nếu là hồn tu nói, này đó nhưng thật ra phi thường không tồi năng lượng, có thể thu vào đến chính mình linh đài chung. Tố Tân có chút tâm động. Nàng biết hồn phách cô đọng chỗ tốt, trở thành càng cường đại nguyên thần, chính là nhiều một cái mạnh. Hơn nữa theo hồn phách cường đại, mặc kệ là thần thức, tinh thần lực đều sẽ tăng cường. Nàng nhưng thật ra rất muốn đem này đó trình trạng thái dịch hồn lực thu vào đến chỉ linh đài chung. Chỉ tiếc hiện tại linh đài cũng chỉ có một cái linh lực trí. Muốn nhận cũng chưa địa phương phòng A. Tiểu thao xem Tố Tân bộ dáng, đối này đó trạng thái dịch hồn lực rất là ý động. Không khỏi nhắc nhở nói. Bất quá này hồn trong ao còn có nhiều như vậy cổ trùng. Hẳn là cố ý bồi dưỡng. Mặt sau hẳn là có một cái phi thường lực lượng cường đại ở chi phối. Cửa đá sau có người. Tố Tân trong đầu linh quang chợt lóe, lấy lại tinh thần, vội vàng phi thân dựng lên, lược đến cửa đá mặt bên. Theo bản năng duỗi tay chiều cửa đá sờ soạng, là vật thật. Phía trước Văn Tú nói qua, nàng cùng Đái Quân, Vương Kiện đều nhìn đến quá kia phiến cửa đá, hai người đều tiến vào cửa đá liền lại không ra tới. Nàng còn ghé vào cửa đá thượng chiều bên trong xem, nói cách khác, ít nhất ở kia một khác, cửa đá là thật thật tại tồn tại. Tư cập này, Tố Tân rút ra chảm hồn, phách chặt bỏ đi, lưỡi đao chém vào trên tảng đá, luôn luôn chém sắt như chém bùn thần binh lưỡi dao sắc bén. Giờ phút này lại giống như bình thường dao phay chém vào tinh kim mặt trên. Tức khắc hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra leng keng kim thạch va chạm thanh âm ni. Tố Tân tay bị phản chấn tê dại. Chảm hồn thiếu chút nữa rời tay mà ra, tê, cứng quá cục đá. Tố Tân hít hà một hơi, nhìn về phía cửa đá, mặt trên lại liền cái dấu vết cũng chưa lưu lại, thực hiển nhiên muốn bạo lực phá hư là không được. Tố Tân lại móc ra mấy chương công kích hình linh phù. Nhất nhất còn tại cửa đá thượng, mặc kệ là có thể hòa tan rớt hết thảy liệt diễm phù, vẫn là âm hồn khắc tinh cương lôi phù, cũng hoặc là hàn băng phù từ từ, này đó dừng ở cửa đá thượng như cũ không có chút nào phản ứng. Hết chương.